ở vào chỗ cao nhất của kim tự tháp vận mệnh, có thể có cơ hội thành một trong những trưởng khống giả vận mệnh nhân loại. Đây là một loại vinh quang, đồng thời cũng là một loại áp lực. Ân, mặt khác ta nghe nói thiên thần đối với nhân thần sinh ra mẫn cảm rất lớn. Ta phỏng đoán đại thiên thần chuyển thế trên vũ thiên đại lục kia đã cảm ứng được sự hiện hữu của ngươi rồi. Lúc này đây thiên thần phục hồi nói không chừng chính là vì nhằm vào ngươi đấy. Tần Hồng còn nói thêm, nói xong trên mặt hắn bỗng nhiên cười nói, hắc hắc, bất quá lúc đầu bọn hắn tính sai, tuyệt đối không thể tưởng được ngươi vậy mà sẽ là đan vũ thần chuyển thế. Bọn hắn có nhiều chuẩn bị hơn nữa cũng vô dụng. Hắn đối với Tần Phàm một lần nữa trở thành nhân thần rất có lòng tin. Đúng rồi phụ thân, hư thần đem ta vây ở tử vong hồ hạp 3 tháng thời gian, sau đó còn đả thương tiểu chiến. Ta hoài nghi lúc này đây thiên thần phục hồi nói không chừng cùng hư thần có quan hệ. Đối với hư thần này, không biết phụ thân ngươi thấy thế nào? Tần Phàm thì là hỏi tiếp. Hư thần, thời gian người này trở thành đảo chủ cũng đã lâu rồi. Trước đây ta cũng không có nghĩ tới con của hắn vậy mà sẽ là thiên thần Dư Nghiệt. Hơn nữa người này bình thường tuy ương ngạnh, nhưng tựa hồ đối với thiên thần Dư Nghiệt là thập phần căm hận. Có lẽ không nên cấu kết cùng thiên thần Dư Nghiệt mới đúng. Tần Hồng lộ ra thần sắc suy nghĩ. Tại yêu thần đảo, Tần Phàm cùng Tần Hồng thảo luận rất nhiều. Tần Phàm cũng biết tính nghiêm trọng của thiên thần phục hồi lúc này đây. Có thể nói, thật sự nếu không có thể khống chế, thế tất sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tân thế giới cùng xã hội loài người. Có lẽ sẽ thành một lần đại tai nạn của tất cả nhân loại. Nhưng năng lực hiện tại của Tần Phàm muốn khống chế trận thiên thần phục hồi lan đến gần hơn phân nửa thần đảo này, kia là thập phần gian nan. Tiểu Phàm, kỳ thật theo ta được biết, bên trong tân thế giới vẫn có khả năng cất giấu đại thiên thần tương đối mạnh chuyển thế. Mặc dù nói thiên thần chuyển thế khôi phục thực lực càng cường càng dễ dàng bạo lộ, nhưng từ khi thần đình tan vỡ, những thiên thần Dư Nghiệt này đau khổ kinh doanh không biết bao nhiêu năm, nói không chừng bọn hắn sẽ có biện pháp che giấu xuống. Thật giống như một lần 500 năm trước kia, xuất hiện không ít thiên thần so với đảo chủ cường giả chúng ta không kém bao nhiêu chuyển thế. Tần Hồng nói cho Tần Phàm, hơn nữa hai đại thiên thần ở bên trên vũ thiên đại lục kia, đem chọn vũ thiên đại lục thành tín ngưỡng chi địa của bọn họ. Ở đó trừ bọn họ ra còn có thể có thiên thần khôi phục thực lực. Dù sao người chỗ đó thực lực quá thấp, cũng cảm giác không thấy. Ân, ta đã biết. Tần Phàm nhẹ gật đầu. Hắn nhớ tới chân vũ thánh điện cùng chân vũ thánh địa hoàn toàn chính xác cất giấu rất nhiều bí mật. Còn có bát đại thánh chủ cùng tử hà trưởng lão thực lực tựa hồ cũng thâm bất khả chắc. Dù là lúc này đây, nếu như không có thiên thần cường lực, thiên thần phục hồi cũng không có khả năng trong 3 tháng liền khiến cho thanh thế lớn như vậy.